Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, chương 1707, an tâm lên đường đi. Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm rời đi, Chân Vũ Đại Đế cũng đi. Lần này, Dương Vũ cuối cùng là đem liên quan tới Chân Vũ Đại Đế điểm này khúc mắc xóa đi. Chỉ là, hắn không biết rõ đối phương nói là có ý gì. Tiên giới thứ nhất chiến thần. Đây là tại nói hắn sao? Hắn thật có ưu tú như vậy sao? Nếu quả như thật là, hắn không ngại đi làm một lần. Hiện tại, hắn vẫn chỉ là một cái tùy tiện bị chân thần nhào nặn nho nhỏ ngụy thần thôi. Ngữ Nguyệt, ngươi biết hắn nói là có ý gì sao? Ngươi là thứ nhất chiến thần. Ngươi cảm giác chính là sao? Rõ, nương tử đều nói như vậy. Vậy ta chính là, Dương Vũ biến ý chí chiến đấu sục sôi, suy nghĩ triệt để thông suốt, toàn thân có tiên khí quanh quẩn, như là tiên chi tử hạ phàm, tiên tư trác tuyệt. Tử Ngữ Nguyệt ở một bên cầm tay của hắn, cũng dùng tiên khí lưu chuyển, nàng cũng có được tiên căn, giống nhau là tiên thể, đọc tiểu thuyết đến thôn phệ, hai người dắt tay hướng thẳng đến nhân tộc cổ thành mà đi. Đã từng, Dương Vũ ở chỗ này chu diệt hư không sứ giả, chật vật thoát đi, lưu lại Vũ Hầu Doanh, không biết các nàng như thế nào. Vũ Hầu Doanh từ đế nữ doanh cải biên mà thành, lại hợp nhất cái khác doanh, trở thành bên trong tòa thành cổ trận chiến đầu tiên doanh. Đáng tiếc, theo Dương Vũ rời đi về sau, Vũ Hầu Doanh đứng trước nguy cơ to lớn. Hư không sứ giả trực tiếp trừng phạt Vũ Hầu Doanh, đem Vũ Hầu Doanh tất cả mọi người hết thảy đánh tan. Từ cái khác doanh đi phá chia hết, nếu như không phải là bởi vì người nơi này trọng yếu hơn. Hắn khẳng định đều đưa các nàng hết thảy xóa đi, một tên cũng không để lại. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt vào cổ thành về sau, đưa tới không ít người ánh mắt. Có 20 năm tả hữu không có trở về, hết thảy đều cảnh con người mất. Dương Vũ nhìn xem nơi này từng màn cảm khái nói, mặc dù hắn tại cổ thành thời gian rất ngắn, thế nhưng là ký ức tương đương khắc sâu. Cách xa nhau thời gian không ngắn, nhưng cũng có một số người còn có thể nhận ra Dương Vũ. Chỉ bất quá không dám khẳng định có phải hay không Dương Vũ. Lúc trước, Dương Vũ đâm liền các đại chiến doanh thủ lĩnh, kia phong thái vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, tên kia tốt nhìn quen mắt, cảm giác ở nơi nào gặp qua, cô gái tóc tím kia thật xinh đẹp, tuyệt đối là ta qua nhiều năm như vậy thấy qua đẹp nhất nữ tử. Sao Mễ Giai Nhã xinh đẹp hơn? Đáng tiếc, Mễ Giai Nhã đã trở thành quá khứ, đế nữ Dương cũng đã trở thành quá khứ. Đúng, ta nhớ tới hắn là ai? Hắn là đế nữ doanh đời thứ hai thủ lĩnh Dương Vũ. Không phải là hắn đi, cái kia đem đế nữ doanh đổi tên là Vũ Hầu Doanh gia hỏa. Ngay cả hư không sứ giả cũng dám giết gia hỏa trở về rồi. Chẳng lẽ thiên địa biến hóa, ngay cả hắn cũng sẽ không tiếp tục e ngại hư không sứ giả rồi. Rốt cục vẫn là có người nhận ra Dương Vũ tới, nơi này đại đa số áp chế ở thánh cảnh người, muốn đột phá ngọc nguyệt cảnh giới rất khó khăn, dù là thiên địa này xuất hiện biến hóa, có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá cũng liền một bộ phận người. Còn có chút người cần thích ứng, Dương Vũ giương tay vồ một cái, đem vừa mới nói chuyện một người bóp tới hỏi, nói... Mễ Giai Nhã thế nào? Mễ Giai Nhã đã từng đế nữ doanh thống lĩnh, tại độ tiểu tinh không có quản đế nữ doanh thời gian bên trong. Trên cơ bản đều là nàng đang quản lý, cho đến Dương Vũ xuất hiện, nàng bị hư không sứ giả xử tử. Người kia khẩn trương đáp lại nói, còn có Vũ Hầu Doanh người đâu? Dương Vũ giận mắt đỏ hỏi lại. Người kia bị Dương Vũ khí thế ép không thở nổi. Cà Lâm đáp lại, có một ít chết rồi. Có một ít đánh vào các doanh đi. Dương Vũ trái tim vì đó một nắm chặt. dao hơn người ném một bên đi, sau đó lớn tiếng kêu lên, hư không sứ giả, cút ra đây cho ta. Giờ khắc này, Dương Vũ thật sự là muốn giết hư không sứ giả Tiết Hận. Vũ Hầu Doanh là hắn thành lập, vốn định mang theo các nàng rời đi, trở thành hắn chúng bộ. Hiện tại xem ra hay là bởi vì hắn nhận lấy to lớn liên lụy. Người nào dám ở chỗ này khiêu khích làm nghiêm uy nghiêm? Muốn chết sao? Có thiên vương cấp bậc nhân vật kinh uống. Người kia đã là đột phá tới ngọc nguyệt cảnh giới. Khí thế đang đứng ở thịnh vượng nhất thời điểm. Nhưng mà, chính là như thế một tôn nhân vật. Vừa bay ra ngoài, Dương Vũ ngay cả hắn tính danh cũng không hỏi. Trực tiếp nhô ra một tay nắm một bàn tay đem hắn đập thành một đoàn huyết thủy. Một tiếng kinh vang, thân hủy người vong, người xung quanh đều bị dọa phát sợ. Như thế một tôn thần cấp cường giả trong chiến trường hoàn toàn có thể xông pha. Thế mà bị Dương Vũ một chiêu cứ như vậy chụp chết rồi. 20 năm trước, Dương Vũ là có thể giết hư không sứ giả. Nhưng đó cũng là mượn các loại thần binh lợi khí cùng các loại át chủ bài. Mới có được dạng này năng lực. 20 năm không thấy, hắn liền biến lợi hại như vậy. Bọn hắn nơi nào nghĩ tới Dương Vũ đã đến thần giới đi một lượt. Trở lại, căn bản không phải tại bên trong vùng không gian này tu luyện đạt tới. Dương Vũ một trường vỗ chết một tôn thần cấp cường giả về sau. Còn lại mấy cái bên kia muốn ngoi đầu lên thần cấp cường giả đều không dám hiện ra hiện. Đây là một tôn bọn hắn không chọc nổi cường giả. Hết thảy chờ hư không sứ giả giáng lâm đi. Hư không sứ giả không có lập tức xuất hiện. Hắn cũng tao ngộ một chút phiền toái. Hư không cổ điện bên trong cùng những giới khác vực liên hệ đoạn mất. Ý vị này, ngoại giới trận đại chiến kia. Cùng hắn trên đầu cao tầng có quan hệ trực tiếp, mang ý nghĩa hắn ỷ vào bị chặt đứt, nội tâm của hắn vô cùng khủng hoảng. Hư không chi thần ngươi là sẽ không thua, ngươi là sẽ không thua, mau mau giáng lâm, mau mau giáng lâm, hư không sứ giả cầu nguyện, hư không sứ giả sức chiến đấu bất quá là trung cấp thần cấp cảnh giới. Coi như ở chỗ này có ưu thế gia trì, có thể cùng cao cấp, hoặc là đỉnh cấp sinh linh chiến đấu, cũng không đại biểu lấy trong lòng của hắn rất an tâm. Ngay cả hư không chi thần đều chém giết nhân vật, có thể hay không đột nhiên ra tay với hắn đâu. Đương Dương Vũ thanh âm kinh vang về sau, hắn liền luống cuống, cái kia 20 năm trước làm hắn bị đánh bại tiểu tử trở về. Việc này chẳng lẽ để ý đến hắn có quan hệ? Hư không sứ giả không khỏi hoài nghi, đột nhiên, có sức mạnh trực tiếp rơi xuống hư không cổ điện, muốn đem cái này hư không cổ điện phá hủy rơi. Dương Vũ xuất thủ, Mễ Giai Nhã, Phí Tình, Phí Á các nàng chết, cho hắn đả kích không nhỏ, dù là hắn cùng các nàng thời gian chung đụng không dài, nhưng cũng là bởi vì hắn mà lọt vào liên lụy. Hắn nhất định phải báo thù cho các nàng. Đã từng, hắn chật vật chạy khỏi nơi này. Bây giờ hắn muốn đem nơi này quyền thống trị trực tiếp diệt đi. Hắn so ra kém chân Vũ Đại Đế. Trực tiếp cắt đứt nơi này căn nguyên. Nhưng cũng có thể làm ra một chút cống hiến. Hư không sứ giả từ cổ điện bên trong cướp ra kinh quát. Thật can đảm, dám khiêu khích sứ giả uy nghiêm. Tất cả mọi người cho ta đem cái này nghịch tặc bắt lại cho ta đến. Bản sứ giả có thể ban thưởng hoàn chỉnh hư không thối thể thuật. Cái này sức hấp dẫn vẫn là thật lớn. Nơi này sinh linh đều cần hư không thối thể thuật mới có thể lại tu luyện từ đầu. Còn cần hư không thối thể thuật mới có thể tu luyện sao? Ngươi còn không làm rõ được tình huống. Dương Vũ lạnh lùng nói. Những người khác thờ ơ. Ngược lại lui xa xa, không can dự trận chiến đấu này bên trong, Dương Vũ hiện ra thực lực, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, có lẽ hư không sứ giả lúc này gặp gỡ đại phiền toái. Lại là ngươi tiểu tử này, lần này tuyệt không thể tha ngươi, hư không sứ giả quát to một tiếng, cách không đối Dương Vũ đánh đòn phủ đầu. Hư không sứ giả tu luyện hư tay không đoạn, sức chiến đấu vẫn là rất cường đại. Cách không đối Dương Vũ xuất thủ, loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, tại thần tiêu trong chiến trường có thể nói độc nhất vô nhị. Đáng tiếc, hắn một chiêu này ngay cả Dương Vũ lông tơ đều không có đụng. Dương Vũ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp nắm hắn cổ họng. Hắn liền như là một đầu giống như chó chết, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Hiện tại, Dương Vũ thực lực đạt đến cấp 4 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Sức chiến đấu đã kinh khủng đến ngay cả đỉnh cấp thần cảnh đều sợ hãi tình trạng. Hư không sứ giả lại như thế nào là đối thủ của hắn? Hư không điện khôi lỗi, giữ lại người cũng chỉ là tai họa. An tâm lên đường đi. Dương Vũ căn bản không cùng hư không sứ giả nói nhảm. Trong lòng bàn tay phun ra kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đem hư không sứ giả đốt cháy thành cạn bã. Hư không sứ giả không có hậu trường chèo chống, đã sớm hoảng không được, cứ như vậy bị Dương Vũ diệt sát đi. Người xung quanh thấy cảnh này hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn đều là đến từ nhân gian giới nhân tộc, cũng đã gặp một chút thần cấp sinh linh, thậm chí là bá chủ cấp nhân vật, thế nhưng lại chưa thấy qua giống Dương Vũ bá đạo như vậy. 20 năm trước hắn còn không có lợi hại như vậy đi. Hiện tại chỉ cần một chiêu liền diệt hư không sứ giả. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Dương Vũ diệt hư không sứ giả về sau, trực tiếp bước vào cổ điện ở trong đi. Cổ điện này bên trong đã từng có thật nhiều đồ tốt, hắn nhìn có thể hay không vơ vét đạt được. Tử Ngữ Nguyệt cũng đi vào theo. Những người khác không dám loạn động, vẫn tại đứng xa xa nhìn. Cổ điện bên trong hiện lên đại điện trên không, phía trên tinh quang đều là muốn điểm cống hiến mới có thể hối đoái đồ tốt. Dương Vũ trực tiếp giương tay vồ một cái, muốn xé mở nơi này cấm chế thủ đoạn, biết rõ ràng nơi này còn có hay không đồ tốt lưu lại. Trong cổ thành nhiều người như vậy cống hiến tới thần vật, thánh vật đều là đồ tốt, là một bút vô lượng tài phú, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Hư không trùng đều bị chém giết, nơi này trở thành một chỗ không người quản địa phương. Đường Dương Vũ lực lượng rơi xuống trên cung điện cổ trống không cấm chế lực lượng thời điểm, bị ngăn cách, có cấm chế lực lượng ngưng tụ thành khí sông, đem nơi đó thiên tài địa bảo đều cố. Ngay cả Dương Vũ cũng không có cách nào đem đầu này khí sông xé mở. Tử Ngữ Nguyệt từ bàng đạo, ta đi thử một chút. Dứt lời, nàng trực tiếp mở to miệng. Một đạo lôi thiệt điện kiếm hướng phía khí sông chém quá khứ. Đây không phải phổ thông lôi điện chi lực, mà là hỗn độn thần lôi, vô cùng đáng sợ lôi thiệt điện kiếm. Đây là thiên phú của nàng. Oanh, một đạo kinh bạo thanh âm vang lên, cũng không thể cho khí sông tạo thành nửa điểm tổn thương. Dạng này không đủ, chúng ta liên thủ vận dụng tiên binh. Dương Vũ hướng Tử Ngữ Nguyệt đề nghị. Vậy thì tới đi. Tử Ngữ Nguyệt cười một tiếng, cùng Dương Vũ liên thủ đồng thời thúc giục lôi chùy điện xoa. Hai kiện tiên binh tại thần lực của bọn hắn thôi động phía dưới, đã có thể phát huy ra không ít uy lực, trực tiếp đâm vào kia khí trên sông, đem cái kia đáng sợ cấm chế trực tiếp oanh bạo rơi. Kia khí sông hoàn toàn nứt toác. Kia là một mảnh càn khôn không gian, bên trong từng kiện thiên tài địa bảo rơi xuống dưới. Những thứ kia hết thảy là những năm gần đây người ở chỗ này tộc thu tập được. Những này thiên tài địa bảo ở trong mắt rất nhiều người vô cùng chân quý. Thế nhưng là tại tiên cấp sinh linh trong mắt đều là cấp thấp chi vật. Đối loại kia chân thần cấp bậc sinh linh mà nói, cũng không thấy chân quý cỡ nào. Phần lớn là chân thần cấp trở xuống thiên tài địa bảo. Dương Vũ vung tay lên, đem những vật này hết thảy lấy đi. Ha ha, tích lũy nhiều năm như vậy, cũng coi là tiện nghi ta hai vợ chồng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kìa.